Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, Bóng Đêm Mê Ly. Tác giả, Cung Tam. Huyết Đồng nhìn Cổ Dương thần sắc kỳ quái, nghi hoặc hỏi, thiếu chủ, có chuyện gì phát sinh sao? Cổ Dương cũng không có phản đối, nếu nói là còn có ai có thể làm Cổ Dương như vậy yên tâm thương lượng, cũng liền dư lại Huyết Đồng một người. Bạch Nhất Cốc mọi người thực lực không đủ, nói cũng là không làm nên chuyện gì. Ta muốn hỏi ngươi, nơi nào có thể nhanh nhất tăng lên vũ lực? Ta muốn đi vào Pháp Thiên Cảnh. Cổ Dương vẫn chưa quanh co lòng vòng, mà là trực tiếp mở miệng nói. Huyết Đồng một trận nhíu mày, nghi hoặc hỏi, ngươi không phải mới vừa cùng Tịch Phỉ Phỉ thăng cấp đan nguyên cảnh sao? Vì cái gì cứ như vậy cấp? Huyết Đồng tự nhiên là sẽ không nghĩ đến, hắn bất quá là ngủ gật, nhoáng lên mắt thời gian, liền bỏ lỡ rất nhiều sự tình. Cổ Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, việc này một lời khó nói hết, Phỉ Phỉ có một cái định ra hôn ước vị hôn phu. Chọc Âm Tịnh Xanh pháp giả, ta muốn cưới nàng, phải ít nhất thăng cấp Pháp Thiên Cảnh, nếu không không dễ dàng như vậy. Huyết Đồng nhất thời ngây ngẩn cả người. Không biết nên khuyên như thế nào Cổ Dương. Không khí tức khắc trầm mặc xuống dưới. Sờ sờ cái mũi. Không biết nên nói cái gì. Nhìn Huyết Đồng trầm mặc bộ dáng, Cổ Dương lúc này mới mở miệng nói. Được rồi. Ta không có việc gì. Bất quá tăng lên đến Pháp Thiên Cảnh là trọng trung chi trọng. Không thể trì hoãn. Huyết Đồng biết Cổ Dương không phải nói giỡn. Nhiều năm như vậy bồi Cổ Dương cùng Tịch Phỉ Phỉ đi tới. Huyết Đồng rất rõ ràng Tịch Phỉ Phỉ đối với Cổ Dương ý nghĩa. Bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hảo, ta minh bạch, bất quá thăng cấp Pháp Thiên Cảnh cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Ta có một cái khác phương pháp. Cổ Dương nghe được nửa câu đầu, lông mày đều nhăn ở bên nhau. Sau khi nghe được nửa câu, lúc này mới buông lỏng ra, vội vàng hỏi, biện pháp gì? Huyết Đồng duỗi tay nhất chiêu, khiến cho Thương Khung kiếm xuất hiện ở Cổ Dương trước mặt. Cổ Dương trên mặt là một mặt không rõ nguyên do chi sắc. Huyết Đồng tiếp tục nói, có thể đem Thương Khung kiếm tăng lên tới thần khí cấp bậc. Thần khí, Cổ Dương lẩm bẩm ra tiếng, nhưng là mày lại không có buông ra. Sau một lúc lâu mới nói, Huyết Đồng, ta có được thần khí. Cái kia Thạch Tịnh Xanh có phải hay không cũng có thể có được thần khí? Nghe được Cổ Dương nói, Huyết Đồng trực tiếp lắc đầu nói. Ngươi sai rồi, này thần khí cũng không phải là tiên khí có thể bằng được. Theo ta được biết, thế gian này còn không có xuất hiện quá thần khí. Ngay cả ngươi tiểu nữ hữu lão tổ tông, trong tay đồ vật không phải cũng là tiên khí cửu giai sao? Đây là vì cái gì? Theo lý thuyết, y theo bọn họ cấp bậc, muốn luyện chế ra thần khí hẳn là không khó đi. Cổ Dương nhíu mày nói. Huyết Đồng vẻ mặt cao thần khó lường chi sắc, nói thẳng nói, không khó, cũng khó. Nhìn hắn rung đùi đắc ý bộ dáng, Cổ Dương liền tưởng đem hắn đánh một đốn. Huyết Đồng đối thượng Cổ Dương đôi mắt, khóe miệng một mặt xấu hổ tươi cười, lúc này mới tiếp tục nói, thần khí tài liệu, y theo bọn họ cấp bậc, nếu muốn tìm đến là rất đơn giản, nhưng là có một cái chí mạng vấn đề, thiên đạo hạn chế, không cho phép bọn họ chế thành thần khí, nếu không sẽ bị thiên đạo hủy diệt. Đây là hỗn độn chi vực một cái quy củ, bởi vì thần khí đã có thể uy hiếp đến hỗn độn chi vực an nguy. Cổ Dương khẽ cau mày, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, ta đây nếu là làm ra một phen thần khí tới, chẳng phải là thành sống biêng ngắm. Không nói đến Pháp Thiên Cảnh, mặt trên còn có vài cái cảnh giới, một bàn tay liền đem ta diệt đi. Nghe Cổ Dương nói, Huyết Đồng trực tiếp lắc đầu nói, sai rồi, không phải bọn họ diệt sát ngươi, mà là thiên đạo. Bất quá ngươi vừa lúc là thiên đạo ở ngoài người, cho nên vừa vặn có thể toàn cái này chỗ trống. Cổ Dương vẻ mặt hiểu ra chi sắc, nhìn Huyết Đồng liếc mắt một cái, trịnh trọng gật đầu nói, hảo, liền ấn ngươi nói làm. Dù sao hiện tại ngựa chết làm như ngựa sống y, cũng chỉ có biện pháp này. Huyết Đồng gật đầu, trong thanh âm nhiều một mặt chính xác. Lúc này mới nói, người yên tâm đi, việc này sẽ không có vấn đề. Bất quá muốn bảo mật chính là, sự tình hoàn thành phía trước, biết đến người, càng ít càng tốt. Cổ Dương gật đầu, trầm giọng nói, minh bạch, việc này rất trọng đại, ta sẽ không bắn tên không đích. Huyết Đồng gật đầu, mang theo thương khung kiếm đi về trước chuẩn bị đi. Bóng đêm dần dần buông xuống. Tối nay hai người chú định vô miên. Nguyệt Hắc Phong cao, nhưng là chọc âm giữa. Như cũ là thoáng như ban ngày. Cổ Dương một người độc hành. Nơi này buổi tối, không quá náo nhiệt, cũng không là đi chính mình sân, mà là đi tìm Tịch Phỉ Phỉ. Đánh giá nàng đã ngủ. Cổ Dương bước chân nhẹ rất nhiều. Trong viện không người. Cổ Dương tản bộ đi giàn nho phía dưới ngồi. Lâu dài tới nay, nơi này là Cổ Dương cùng Tịch Phỉ Phỉ thích nhất địa phương. Thế gian có nghe đồn, ở Thất Tịch Chi Dạ, giàn nho dưới, có thể nghe được cầu hỉ thước gặp gỡ lời âu yếm. Chính là tới rồi này mặt trên, vinh đăng phàm nhân cho rằng thần vị, lúc này mới phát hiện, kia nghe đồn, chung quy là nghe đồn mà thôi. Hai người bàn đu dây là Cổ Dương làm, mặt trên quấn quanh tử đằng, cùng giàn nho hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, nhiều ra một mặt tươi mát chi khí, làm nhân tâm sinh yên tĩnh. Kẽo kẹt, là cửa mở thanh âm, đánh gãy Cổ Dương xuất thần, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng cửa phòng nhìn lại, quả nhiên là Tịch Phỉ Phỉ, nguyên lai nàng cũng là ngủ không được, nghĩ đến ngoài phòng tới ngồi trong chốc lát. Ai biết Cổ Dương đã tới trước, trong lúc nhất thời, làm nàng không tự giác sững sờ ở tại chỗ. Cổ Dương nhìn nàng do dự bộ dáng, khóe môi là một mạt ôn nhu ý cười, đối nàng vẫy vẫy tay. Tịch Phỉ Phỉ lúc này mới đi qua, khóe mắt nhịn không được rơi lệ. Tới gần Cổ Dương, Tịch Phỉ Phỉ rốt cuộc nhịn không được, bổ nhào vào Cổ Dương trong lòng ngực, nức nở ra tiếng. Cổ Dương nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực, hôn tới khóe mắt nước mắt, thấp giọng nói, nhà đầu ngốc, khóc cái gì? Nhìn Cổ Dương giống như không tức giận bộ dáng, Tịch Phỉ Phỉ thăm dò duỗi ra, ôm vòng lấy Cổ Dương cổ. Này tựa hồ là Tịch Phỉ Phỉ lần đầu tiên chủ động. Cổ Dương gần như say mê hưởng thụ. Thật lâu sau, Tịch Phỉ Phỉ mới mặt đẹp đỏ bừng buông lỏng ra Cổ Dương, xúc ở Cổ Dương trong lòng ngực, đắm chìm ở kia mất mà tìm lại ấm áp giữa. Ôm Tịch Phỉ Phỉ đôi tay nắm thật chặt, hai người đầu nhẹ nhàng chống lại. Cổ Dương ôn nhu thanh ra, như thế nào như vậy vãn không ngủ được? Ngủ không được sao? Tịch Phỉ Phỉ sao sao Cổ Dương ngón tay, không có phản đối, ôn nhu gật gật đầu, thấp giọng nói, ta ngủ không được, muốn đi ra dạo một chút, không nghĩ tới. Không nghĩ tới sẽ đụng tới ta cũng ở chỗ này đi. Cổ Dương tiếp lời nói. Tịch Phỉ Phỉ trần chờ một chút. Đáy mắt hiện lên một tia e lệ. Từ trong cổ họng nhẹ nhàng ân một tiếng. Liền không còn có thanh âm. Lâu dài trầm mặc. Cổ Dương lúc này mới thở dài nói. Ta cũng ngủ không được. Vì cái gì? Cơ hồ là buột miệng thốt ra một câu. Chính là lời nói mới ra khẩu. Tịch Phỉ Phỉ liền hối hận. Nguyên nhân chính nàng rất rõ ràng, vội vàng tiếp tục nói, thực xin lỗi. Nhìn Tịch Phỉ Phỉ trầm mặc cúi đầu, Cổ Dương nhẹ liêu quá nàng cằm, ở giữa mày in lại một hôn, làm nàng dựa vào chính mình ngực, thanh âm truyền ra, nhà đầu ngốc, này cũng không phải ngươi sai, ngươi cũng không nghĩ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm hắn cướp đi ngươi, ta nữ nhân, ta phải hảo hảo bảo hộ mới được, không cần. Tịch Phỉ Phỉ dung sắc gian là một mạt lo lắng chi sắc. Nhíu mày nói, người đối thượng hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta tình nguyện gả cho hắn, cũng đừng cho người đã chịu thương tổn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.